Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 135, Tứ Đại Dự Bị. Chương 135, Tứ Đại Dự Bị đi qua Bỉ Bỉ Đông một phen huấn luyện lúc sau. Nàng Võ Hồn Điện 12 tuổi chiến đội đã sơ cụ sổ hình. Thập Lục Dạ Thu, 38 cấp hồn tôn. Võ hồn vì hắc sắc vi long Chu Trúc Thanh, 35 cấp hồn tôn. Võ hồn U Minh Linh Miêu Thiên Thược, 35 cấp hồn tôn. Võ hồn Hoàng Kim Ngạc Vương. Như vậy thực lực, Bỉ Bỉ Đông tương đương hài lòng. Chí ít, ba người các nàng tại 2 năm sau hoàn toàn có thể tăng lên tới hồn tông thực lực. Có cùng nhất lưu đội ngũ một trận chiến khả năng. Bất quá, võ hồn điện đội 2 thành viên còn không toàn diện. Một chi đội ngũ không tính dự bị lời nói, tối thiểu đến có 7 người mới được. Bỉ Bỉ Đông chỉ có 3 người mà thôi. Nàng có một cái nữ nhi, 5 cái đồ nhi. Thiên Nhận Tiết lời nói, tuổi tác tại 2 năm sau đạt tới 24 tuổi. Vừa vặn đụng chạm lấy hồn sư giải thi đấu tham dự tiêu chuẩn. 2 năm sau Hồ Liệt Na thì đến 20 tuổi. Độc Cô Nhạn cũng đến 19 tuổi. Tuổi tác thượng vượt qua Bỉ Bỉ Đông yêu cầu. Hơn nữa Độc Cô Nhạn cũng không thể lộ ra ánh sáng nàng thân phận. Dù sao, nàng cùng Độc Cô Bác liên hệ. Nếu như nàng tại gia nhập Võ Hồn Điện chiến đội, như vậy Độc Cô Bác tán tu thân phận coi như bại lộ. Đương nhiên, Võ Hồn Điện học viện nhân tài đông đúc tình huống hạ, muốn tìm tới thích hợp bồi dưỡng đối tượng cũng là có thể. Đừng quên, Thiên Thược trước đó cũng vẻn vẹn chỉ là cùng năm cấp thứ 3 mà thôi. Liền đại biểu nàng phía trước còn có 2 cái tiềm lực không tồi học viên tới làm Bỉ Bỉ Đông bồi dưỡng, coi như là người thứ 4, cũng sẽ không kém Thiên Thược quá nhiều. Nhưng là, Bỉ Bỉ Đông không có bồi dưỡng dục vọng. Về phần nguyên nhân sao, kia liền không được biết rồi. Hiện giờ, Giáo Hoàng Điện giữa, Chu Trúc Thanh, Thiên Thược, Thập Lục Dạ Thu chính đứng ở một bên. Bỉ Bỉ Đông ngồi tại Giáo Hoàng bảo tọa bên trên. Cửa bên ngoài, tới tự Võ Hồn Điện học viện thủ tịch đi đến. Nói, tham kiến Giáo Hoàng miện hạ, Thiên Thần thủ tịch, danh sách đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Thiên Thần là Võ Hồn Điện học viện giáo ủy hội thủ tịch. 89 cấp hồn đấu la. Võ hồn là băng chuẩn. Tuổi tác vì 62 tuổi. Có hy vọng trở thành phong hào đấu la người. Hắn thậm chí ngay cả chính mình phong hào đều nghĩ kỹ. Liền gọi băng chuẩn đấu la đi. Mời miện hạ xem qua. Thiên Thần giáo ủy thủ tịch đem một phần danh sách đưa cho bên cạnh hộ điện. Kỵ sĩ. Hộ điện kỵ sĩ tại đem này phần danh sách nộp lên đến Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Bỉ Bỉ Đông nhìn thoáng qua. Cầm bút lên tại phía trên câu chọn mấy người tên. Sau đó đưa cho hộ điện kỵ sĩ. Hộ điện kỵ sĩ tại đêm này chuyển giao cấp Thiên Thần thủ tịch. Mặt trên 4 người kia. Mang đến ta Giáo Hoàng Điện đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Là Giáo Hoàng miện hạ. Thiên Thần đi mà quay lại. Mang đến 4 người. Cầm đầu người. Một đầu tóc bạc. Thân hình cao lớn. Khuôn mặt anh tuấn ánh mắt nhưng hàm ẩn sát khí. Nhìn thẳng hắn như cùng sói đối mặt. Theo sát phía sau là một cái thân hình tráng hán khôi ngô. Bởi vì đã bị võ hồn bộ phận ảnh hưởng. Hắn dáng người cương tráng vô cùng. Lỗ mũi lớn đến giống như lỗ đen đồng dạng. Tại sau đó còn lại là 2 cái diện mạo thường thường thanh niên. Bọn họ kính sợ xem Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Hành lễ nói. Gặp qua Giáo Hoàng miện hạ. Bỉ Bỉ Đông nói. Tự giới thiệu một cái đi. Nam tử tóc bạc trước đứng ra, tự giới thiệu đến, Giáo Hoàng miện hạ, ta là Võ Hồn Điện học viện học sinh Ngôn Khai Nghĩa. Võ hồn, Tiết Nguyên Lang, hồn lực đẳng cấp 36 cấp, năm nay đã 15 tuổi. Mặc dù, hắn đối với uy danh bên ngoài nữ giáo hoàng có chút, nhưng là nhắc tới mình thành tựu, thanh âm giữa khó nén kiêu ngạo chi tình. Ngôn Khai Nghĩa là quý tộc xuất thân. Hắn gia tộc giữa truyền thừa võ hồn là một loại không kém gì U Minh Linh Miêu một loại cấp bậc cao. Võ hồn, tên là Tuyết Nguyên Lang. Ngôn gia sớm liền đến cậy nhờ Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn sang người kế tiếp. Nói, tới phiên ngươi. Ta gọi Ngưu Bát, võ hồn là đại lực thần Ngưu. Năm nay 16 tuổi, hồn lực đẳng cấp 35 cấp. Thân hình cường tráng Ngưu Bát ngu ngơ cười nói. Người rất không tệ, Bỉ Bỉ Đông khó được mỉm cười nhìn Ngưu Bát nói. Đa tạ giáo hoàng miệng hạ khích lệ. Ngưu Bát ngu ngơ cười. Ngưu Bát, này cái tên, nghe xong liền biết hắn địa vị không là rất lớn. Bất quá cũng xác thực, hắn không có cái gì địa vị. Giống như Mã Hồng Tuấn, cái nào đó thôn bên trong đi ra tới hài tử. Chi sở dĩ gọi Ngưu Bát là bởi vì hắn ra bên trong đặc biệt có thể sinh. Hắn đứng hàng lão bát, sở dĩ liền gọi Ngưu Bát. Hắn thôn bên trong võ hồn, cơ bản thức tỉnh đều là trâu cầy. Châu nước này loại súc vật loại võ hồn, nói chiến lực sao khẳng định là có một chút, nhưng là cũng không đủ nhiều hồn lực. Thức tỉnh này đó Ngưu loại võ hồn thôn dân, càng nhiều hơn chính là có một thanh tử khí lực, có thể để cho bọn họ nhẹ nhõm nghề nông. Cùng gà mái ra Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn cùng loại, Ngưu Bát còn lại là chuồng bò bên trong ra một đầu đại lực thần Ngưu. Võ hồn là cao cấp võ hồn đại lực thần Ngưu có thể cùng Triệu Vô Cực đại lực kim cương gấu cùng. So sánh, tiên thiên hồn lực là 8 cấp, dạng này thiên tài tự nhiên sẽ bị võ hồn điện nhặt đi. Tại võ hồn điện bồi dưỡng hạ, không nói phong hào đấu la, hồn đấu la khẳng định là có thể đạt tới. Tin tưởng không được bao lâu, đại lục bên trên sẽ nhiều hơn một tòa đấu la thôn. Bỉ Bỉ Đông sở dĩ cảm thấy này cái người không sai là bởi vì hắn cùng Đường Tam Mã Hồng Tuấn không giống nhau. Đường Tam Mã Hồng Tuấn đi đến hồn sư con đường sau, cùng đại đa số hồn sư đồng dạng, hồn sư cùng bình dân như hai đời, cơ bản đều quên chính mình là thánh hồn thôn, thảo kê thôn xuất thân. Nhưng là Ngưu Bát không giống nhau, theo Ngưu gia thôn ra tới sau, hắn trở thành hồn sư, đồng thời được đến võ hồn điện cường điệu bồi dưỡng lúc sau. Tay bên trong có tiền, vẫn không quên gửi chút tiền trở về cấp cải thiện nông thôn sinh hoạt. Cùng chính mình thôn liên hệ cho tới bây giờ liền không có từng đứt đoạn. Này gọi không quên gốc. Tới phiên ngươi, Bỉ Bỉ Đông đối một bên tướng mạo thường thường nam tử nói. Giáo hoàng miện hạ, ta gọi Mục Đán, võ hồn là địa huyệt ma châu. Khống chế hệ loại hồn sư, năm nay 17 tuổi, hồn lực đẳng cấp 36 cấp. Mục Đán thanh âm khàn khàn nói, nghe nói võ hồn địa huyệt ma chu thời điểm, Bỉ Bỉ Đông hai mắt tỏa sáng, nhưng là nghe nói đằng sau, tuổi tác cùng hồn lực đẳng cấp thời điểm, Bỉ Bỉ Đông hơi chút liền có như vậy một chút điểm thất vọng. Địa huyệt ma chu là một cái thập phần hy hữu khống chế loại võ hồn. Bất quá, hắn chủ nhân thiên phú không thật là tốt. Đương nhiên, này cái rất tốt là dựa theo Bỉ Bỉ Đông tầm mắt tới luận. Cuối cùng là ngươi, Bỉ Bỉ Đông nói. Thiếu niên kia nói, giáo hoàng miện hạ, ta gọi Mục Lâm, võ hồn là hệ phụ trợ võ hồn bách bảo thư. Năm nay 19 tuổi, hồn lực đẳng cấp 35 cấp. Mục Đán là ta đệ đệ. Mục Đán Mục Lâm cùng Hồ Liệt Na Tà Nguyệt đồng dạng. Hai người đều là phân biệt kế thừa cha mẹ các mục đích bản thân võ hồn. Mục Lâm kế thừa là phụ thân bách bảo thư. Mục Đán còn lại là kế thừa mẫu thân địa huyệt ma chu võ hồn. Bách bảo thư võ hồn là phụ trợ loại giữa người nổi bật. Mặc dù so ra kém thất bảo lưu ly tháp, nhưng cũng gần. Ngôn Khai Nghĩa, Ngưu Bát, Mục Đán, Mục Lâm các ngươi biết bản tọa gọi các ngươi lại đây là làm cái gì sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Còn thỉnh giáo hoàng chỉ rõ. Ngôn Khai Nghĩa nói. Chừng 2 năm nữa, chính là toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu. Võ hồn điện đã có một chi đội ngũ. Bất quá, bản tọa muốn khác mở một chi đội ngũ. Tham dự này chàng thịnh hội tới bày ra võ hồn điện cường đại nội tình. Mà các ngươi chính là cái này đội phó dự bị thành viên. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.